Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 24 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 24 Tiểu Phượng Hoàng Sơ Hiện. Ta sao có thể quỳ xuống xin lỗi một tên yếu đuối rác rưởi chứ? Tạp Nhị Tháp Đại Lục này vốn là nơi dùng thực lực để nói chuyện, địa vị của cường giả luôn luôn cao hơn người thường. Họ có quyền lợi tự do chi phối hành động của mình. Vậy cho nên, cho dù những người nắm giữ quyền lực có bức bách họ đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ có quyền không cúi đầu. Bởi vậy mới có cái dạng người giống như Tiết Triệt và Tiết Mộng. Bọn hắn cường đại, dù là bọn hắn có khi dễ một hai kẻ yếu đuối thì có sao nào. Người không có thực lực mãi mãi chỉ có thể đứng ở hàng chót của xã hội. Lâm Tử Thành cao cao tại thượng lại nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Hắn vốn cao lớn, còn Hoàng Bắc Nguyệt thì lại nhỏ nhắn. Hắn tự nhiên sẽ xem thường nàng rồi. Nhãn thần khinh bỉ của hắn làm cho Hoàng Bắc Nguyệt hơi nheo mắt lại. Kẻ yếu? Từ này lại dùng chết người nàng sao? Đúng là buồn cười. Ánh mắt nàng liếc nhìn về phía Lâm Tử Thành. Nếu như ta không phải là kẻ yếu thì ngươi sẽ quỳ xuống xin lỗi ta? Lâm Tử Thành nhướng mày, lại cười ha ha, phảng phất như là đang nghe một câu chuyện buồn cười nhất trên thế giới. Ngươi lại nói ngươi không phải là kẻ yếu sao? Xú danh phế vật của ngươi tại Nam Dực Quốc này còn có người nào mà không biết? Ngươi muốn lừa gạt bổn thiếu gia sao? Lâm Tử Thành nói lời này cũng có không ít người âm thầm gật đầu. Cũng đúng, lời đồn Bắc Nguyệt quận chúa là phế vật đã có từ lâu, ngay cả trưởng công chúa lúc còn sống cũng vô cùng tiếc nuối và bất đắc dĩ về điều này. Trong lòng không ít người đều có chút tiếc nuối. Nếu như Bắc Nguyệt quận chúa có một chút thực lực thì sẽ không bị Lâm Tử Thành bắt nạt đến như vậy. Mặc kệ ánh mắt của người xung quanh, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lâm Tử Thành. Ta hỏi lại lần nữa, nếu như ta không phải là kẻ yếu, ngươi sẽ quỳ xuống xin lỗi ta? Lâm Tử Thành cũng thu lại nụ cười, hắn luôn luôn tự phụ về thiên phú võ đạo của mình. Nếu như ngươi có thể đao thực súng thực mà đánh thắng ta, ta sẽ lập tức quỳ xuống xin lỗi ngươi. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi nhếch. Đây là tự ngươi nói đó. Đúng đó. Lâm Tử Thành hùng hãn đáp lại. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn về phía Thái tử Chiến Giã, Thường Hà viện trưởng cùng với Tiêu Giao Vương. Thỉnh chư vị làm chứng. Chiến Giã cùng với Thường Hà viện trưởng hơi do dự nhưng cũng gật đầu. Ngược lại Tiêu Giao Vương liếc mắt nhìn Phong Liên Dực, vừa bung quạt giấy ra lại vừa nhanh nhẹn nói. Phi thường nguyện ý, vì quận chúa ra sức. Phong Liên Dực có một chút đồng tình, nhìn thoáng qua Lâm Tử Thành. Ai, cái tên thiếu não ngu ngốc này bây giờ vẫn còn rưng rưng tự đắc, không hay biết mình đã rơi vào trong hang sói rồi. Ngay từ đầu đã bị Hoàng Bắc Nguyệt tính kế mà vẫn không biết, bây giờ lại còn muốn so đấu với nàng, thực sự đúng là một tên vô tri đáng thương. Nhà đồng Hoàng Bắc Nguyệt này cũng quá âm hiểm rồi, đây rõ ràng là bắt nạt một kẻ ngốc mà. Hoàng Bắc Nguyệt ném mũi tên dính máu kia qua một bên, tay trái lại cầm roi ngựa vung một cái. Tiếng xé gió vang lên, dọa cho Lâm Tử Thành nhảy dựng. Ngươi là muốn dùng tay trái đánh với ta sao? Sắc mặt Lâm Tử Thành lập tức trầm xuống, đầy rõ ràng là vũ nhục hắn rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói. Dùng tay trái, đã là nể mặt ngươi lắm rồi đó. Muốn nàng sử dụng toàn lực để đối phó sao? Cái loại tiểu nhân vật giống như Lâm Tử Thành này, nàng lại dùng một ngón tay cũng có thể giết được. Mặc dù Lâm Tử Thành lúc xanh lúc đỏ, dám nói với hắn như vậy ở trước mặt bao nhiêu người. Một chút nữa, hắn nhất định sẽ hùng hăng nhục nhã con nhà đầu không biết trời cao đất rộng này một phen. Thực lực của hắn lại còn cao hơn Lâm Uyển Nghi, đã sắp đột phá trở thành hoàng kim chiến sĩ, mạnh mẽ hơn cả Bạch Ngân chiến sĩ đến 3/10 nữa. Con nhà đầu này có thể chiếm được tiện nghi của Lâm Uyển Nghi mà thôi, không có cửa mà thắng được hắn. Người vây xem lại tự động lui lại, tạo ra một vòng tròn lớn ở chính giữa cho hai người làm chiến trường tỉ thí. Bảo kiếm ở trong tay Lâm Tử Thành phát ra thành quang lóng lánh, nhìn qua phi thường hoa lệ. Hắn lại muốn cho Hoàng Bắc Nguyệt thua cực kỳ bi thảm, còn thảm hơn so với Lâm Uyển Nghi. Bởi vậy, hắn định vừa bắt đầu sẽ tấn công toàn lực, tốt nhất là phải để cho Hoàng Bắc Nguyệt một chiêu cũng không thể nào tránh né. Lâm Tử Thành nhấc bảo kiếm lên, tạo thành thủ thế chờ đợi. Hắn lại chờ Hoàng Bắc Nguyệt tấn công trước, bởi vì khi cường giả cùng với kẻ yếu tỉ thí đều là nhường cho kẻ yếu xuất thủ trước, như vậy mới không có vẻ chiếm tiện nghi. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt bên này chỉ vùng vẫy trường tiên, nện ở trên mặt đất, dường như đang suy tư vấn đề gì đó, căn bản không đặt Lâm Tử Thành vào trong mắt. Lâm Tử Thành lại không khỏi có chút tức giận, kế hoạch của hắn đã chuẩn bị tốt cả rồi, chỉ chờ đợi Hoàng Bắc Nguyệt vừa ra chiều là hắn sẽ đánh cho nàng không còn mảnh giáp. Vậy nhưng mà nàng ấy không ra tay, không lẽ hắn cũng phải chờ sao? Lâm Tử Thành liếc mắt nhìn phụ thân, thấy Lâm Thượng Thư hướng hắn khẽ gật đầu. Hắn hiểu ý, liền hét lớn một tiếng rồi xông tới. Trên bảo kiếm ngừng tụ ra kiếm khí màu xanh, khí thế giống như hồng thiên, khiến cho người xung quanh đều rít gào vào một ngụm khí lạnh. Xem ra Lâm gia đại công tử này sắp đạt đến các bậc hoàng kim chiến sĩ thật rồi. Anh già công chúa tiến tới một bước, cặp lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, lại hướng chiến giá nói. Hoàng huynh, Bắc Nguyệt nàng ấy... Công chúa không cần phải lo lắng đâu. Nguyệt Nhi, nếu như dám khiêu chiến, vậy thì nhất định đã phải chắc chắn rồi. Chiến giá vẫn còn chưa mở miệng, thanh âm của Tiêu Giao Vương đã vang lên. Anh dạ công chúa và chiến giá đều ngạc nhiên liếc mắt nhìn về phía hắn. Tiêu Giao Vương có địa vị rất cao ở Nam Dực Quốc, hơn nữa còn là người không màng danh lợi, tiêu sái phóng khoáng, thực sự khiến cho người ta không phục hắn. Cho dù là loại người trời sinh lạnh lùng giống như thái tử chiến giá, cũng có mấy phần tôn trọng với Tiêu Giao Vương. Lời của Tiêu Giao Vương nói ra lại còn chính xác hơn bất cứ một cao thủ nào. Chiến giá nghe như vậy cũng thoáng cái yên tâm. Anh già công chúa liếc mắt nhìn Phong Liên Dực ngồi bên cạnh Tiêu Giao Vương. Hắn bạch y thắng tuyết, khí chất tao nhã như nguyệt quang, thuần khiết, không vương một chút nào bụi trần. Hắn lại hơi mỉm cười nhìn trận tỉ thí, trên mặt hoàn toàn không có một chút nào lo lắng. Thanh ngầm kiếm ma sát với không khí vang lên, kiếm vẫn còn chưa tới, nhưng mà kiếm khí sắc bén đã đến trước, chém thẳng về phía gò má của nàng. Một chiêu này quả nhìn vừa nhanh vừa độc, không chút lưu tình. Thiếu nữ vẫn lạnh nhạt như xương, đôi con người băng lãnh khẽ đảo qua mũi kiếm. Nàng lùi về phía sau, cước bộ nhẹ nhàng dựa như lưu vân, bím tóc đen tung tay tung bay trong gió, thoáng cái đã vô thanh vô tức tiêu thất. Lâm Tử Thành ngẩn ra, không thể nào tin được, trợn to hai mắt. Chiêu kiếm đó của hắn vừa nhanh vừa độc, ai ngờ lại đánh hụt. Hắn thiếu điều đã té lên trọng vó. Người đâu rồi? Đại ca, cẩn thận phía sau. Lâm Uyển Công Quân bỗng nhiên lại hô to lên một tiếng. Lâm Tử Thành dùng mình, có một cảm giác lạnh lẽo lướt qua trái tim. Hắn lại không nghĩ ngợi, vội vã xoay người, xuất ra một kiếm. Nhưng có một tiếng roi vụt nặng nề vang lên. Lâm Tử Thành vẫn còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy trên gò má của mình đau rát. Một roi của Hoàng Bắc Nguyệt cũng không phải là đùa giỡn. Lực lượng lớn lao biết bao nhiêu, cũng chỉ có Lâm Tử Thành bị quất trúng thì mới có thể biết được thôi. Lâm Tử Thành lại vừa sợ vừa giận. Người vây xem cũng lại kinh hãi không ngớt, đặc biệt là một số cao thủ. Ánh mắt của bọn họ đương nhiên cao hơn người thường. Bọn họ thoáng cái đã nhìn ra được tại sao Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại tiêu thất. Việc này hẳn là khả năng của cấp bậc Bạch Ngân chiến sĩ đổ lên. Nói như vậy, vị Bắc Nguyệt quận chúa này chẳng những không phải là phế vật, mà còn là một vị Bạch Ngân chiến sĩ ẩn giấu thực lực sao? Chuyện này đâu phải là thứ dễ dàng ẩn giấu được. Muốn trở thành một chiến sĩ, đương nhiên phải trải qua quá trình tu luyện gian khổ rườm rà. Rốt cuộc thì nàng ta mà làm sao tu luyện được như thế, ngay cả người Tiêu gia vẫn còn không biết nữa kìa. Đương nhiên, người giật mình nhất lại chính là đám người Tiêu gia đây rồi. Tiêu Trọng Kỳ là thân Bạch Ngân chiến sĩ cũng mở to ra hai mắt, sau đến nửa ngày mới thấp giọng kêu lên. Không có khả năng đó. Sao mà của Tiêu Vận cũng khó coi, môi trắng bệch, oán giận nói. Đại ca, lấy thực lực của ngươi, có thể hư không tiêu thất giống như nàng ấy không? Tiêu Trọng Kỳ á khẩu, không nói nên lời. Hắn có thể làm được không? Dùng thực lực Bạch Ngân chiến sĩ trước mắt của hắn mà nói, tốc độ quả thực cũng rất nhanh. Nhưng mà nếu so ra với Hoàng Bắc Nguyệt biến mất trong tích tắc, bím tóc của nàng cũng chỉ lưu lại một đạo ảnh sắc hắc tàn, mà nói đó là không tính gì hết. Điều này nói rõ rằng nàng không phải là dựa vào trong tốc độ cao mà tranh né, mà là thực sự biến mất ở trong chớp mắt. Tiêu Trọng Kỳ lại cảm giác có một chút hoảng sợ. Lúc trước hắn lại cho rằng Hoàng Bắc Nguyệt thắng Lâm Uyển Nghi là dựa vào trong vận khí, nhưng mà bây giờ xem ra hắn đã thực sự không dám nghĩ tới nữa. Lần thứ nhất là vận khí, lần thứ hai cũng là vận khí, vậy thì lần thứ ba và thứ tư nữa thì là gì? Không nghĩ tới Tam Muội cũng lợi hại như vậy. Tiêu Trọng Lỗi thì thào nói, trong thanh âm có một chút ghen tị của trẻ con, cũng lại mơ hồ có một chút cảm giác mất mát. Nhiều năm như vậy rồi, phế vật luôn luôn mà hắn khinh thường thì ra là một người lợi hại, ở trong lòng hắn vẫn không kịp thích ứng và bất an. Mọi chuyện hôm nay đã chứng minh Hoàng Bắc Nguyệt không phải là một phế vật, không còn là một nha đầu mà hắn có thể tùy ý nắm trong tay nữa. Nhìn phụ thân và huynh trưởng cùng tỷ tỷ đều mang theo biểu tình ngưng trọng, trong lòng của hắn cũng đã trầm xuống. Quần chúng vây xem lại thêm một lần nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lâm Tử Thanh mấy lần sử dụng toàn lực công kích đều đã bị Hoàng Bắc Nguyệt xảo biện hóa giải. Ai cũng không thấy rõ được động tác của nàng, chỉ cảm thấy hoa mắt. Roi của nàng đã vượt qua tầng tầng kiếm khí mà Lâm Tử Thanh ngưng tụ, thô bạo quất vào mặt hắn. Thêm vào một roi lúc trước, tổng cộng đã có đến 4 nhát roi quất trên gương mặt anh tuấn của Lâm Tử Thanh, vừa nhanh vừa độc, khiến cho khuôn mặt của hắn huyết nhục mơ hồ, dung nhan anh tuấn cũng coi như triệt để bị phá hủy. Đây là sỉ nhục, hoàn toàn trần trụi sỉ nhục hắn. Đối với một người sắp trở thành hoàng kim chiến sĩ mà nói, chỉ cần bị người ta công kích tới 2 lần trên cùng một vị trí, đó là một vũ nhục cực kỳ lớn rồi. Mà Hoàng Bắc Nguyệt lại quất đến tận 4 roi trên gương mặt của hắn. Đó không phải là sỉ nhục thì là gì? Trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên vài chữ, chênh lệch, thực lực sự chênh lệch này quá lớn rồi. Tình huống như vậy đã nói rõ, chênh lệch thực lực giữa hai người này quá lớn. Tên Lâm Tử Thanh này từ nãy tới giờ, ngay cả chéo áo của Bắc Nguyệt cũng lại chưa đụng tới được. Trong đấu trường, Lâm Tử Thanh đã đầu đầy mồ hôi, trên mặt đều là những vết máu đỏ sẫm. Hắn thở hồng hộc như con trâu, viền mắt bởi vì nổi giận mà đỏ bừng, ánh mắt hùng hăng lại nhìn chằm chằm vào Hoàng Bắc Nguyệt. Dáng vẻ chật vật đó cùng với bộ dạng nhàn nhã tiêu sái của Hoàng Bắc Nguyệt quả thực là khác nhau một trời một vực. Nàng ngẩng đầu lên, ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng tỏa ra từ trong mắt, một loại khí chất lãnh ngạo này trực tiếp trấn trụ lòng người. Rơi vào bên trong tay nặng nề vung lên, còn một tiếng nổ vang lại xuất hiện. Lâm Tử Thanh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra hùng quang. Hắn bỗng nhiên lại cải biến thế công, mũi kiếm chỉ thiên, kiếm khí lập tức tăng vọt, nguyên khí thuận theo cánh tay truyền vào bên trong bảo kiếm. Kiếm khí vốn màu xanh nhạt lại chậm rãi biến thành màu lửa đỏ. Nguyên khí hỏa thuộc tính. Có thể dùng hỏa nguyên khí dùng kiếm khí cùng với nhau, chứng tỏ hắn đã bước vào trong một ngưỡng cửa hoàng kim chiến sĩ rồi. Lâm Tử Thanh thực ra cũng không tệ, chưa tới 30 tuổi đã có thành tựu như vậy. Hơn nữa xuất thân thượng thư phủ, bối cảnh thâm hậu, tiền đồ sau này chắc hẳn sẽ khá rực rỡ. Chỉ tiếc rằng hắn đã chọc phải nàng rồi, nàng đương nhiên sẽ không dễ gì buông tha. Kiếm quyết, liệt diễm cuồng khiếu, thức thứ nhất. Lâm Tử Thành hét lớn một tiếng, kiếm khí lập tức chém xuống. Kiếm khí mang theo hỏa thuộc tính rất mãnh liệt, dù rằng cách rất xa vẫn có thể cảm giác được từng cỗ sóng nhiệt nóng rực. Nếu như bị chém trúng, người không chỉ bị hỏa nguyên khí đả thương mà còn bị kiếm khí bén nhọn đánh cho trọng thương nữa. Kiếm quyết của Hoàng Kim chiến sĩ cũng không phải là giỡn chơi, Hoàng Bắc Nguyệt đương nhiên sẽ không ngu ngốc đối kháng với chính diện. Nàng vùng roi ngựa cuốn lấy một cây cột gỗ, thân thể mượn lực kéo bay lên, vững vàng đáp xuống cột gỗ. Cùng lúc đó, chiêu liệt diễm cuồng khiếu của Lâm Tử Thành đã chém vào trong địa phương của nàng vừa mới đứng. Nhất thời ở trên mặt đất xuất hiện một cái hố rất sâu, miệng hố vẫn còn lửa cháy hừng hực, khiến cho người xem xung quanh không khỏi run rẩy. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn lướt qua cái hố đó, thần sắc nghiêm nghị, tay phải lại cầm roi ngựa hơi run lên, nguyên khí ở trong thân thể trực tiếp chảy vào trong roi ngựa. Ngay lập tức, cây roi trở nên cứng rắn, vô sắc, nguyên khí chậm rãi lưu động ở trên thân roi. Không ai để ý, còn một tia hắc khí nhàn nhạt đến từ tận hư không, nhìn thấy cũng theo nguyên khí của nàng truyền vào bên trong roi ngựa. Lâm Tử Thành vừa mới sử dụng kiếm quyết, sắc mặt trong nháy mắt đã trắng bệch, chỉ là trong mắt vẫn còn hùng quang lập lòe. Nàng xoay cổ tay, hừ một tiếng, roi ngựa tuột tay bắn ra, mang theo thanh âm tựa như là tiếng quỷ tiếu, cùng với khí tức sơ xác giống như là muốn hủy diệt hết thảy, bắn thẳng về phía lồng ngực của Lâm Tử Thành. Tử Thành! Lâm Thượng Thư lại hô to một tiếng, nhưng mà vẫn không kịp rồi. Trường Tiên lại dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, xuyên thấu vào trong giáp bảo vệ hoa lệ của Lâm Tử Thành. Máu tươi tựa như là một đóa hoa bị ngạn rực rỡ diễm lệ, nở bung ra, kết thúc tất cả những động tác của Lâm Tử Thành. Hắn mở to mắt, còn một chút không tin được. Làm sao có khả năng đó? Đó chỉ là một tên phế vật. Bắc Nguyệt quận chúa là trưởng công chúa phủ, một phế vật mà. Hắn làm sao có thể là bị một tên rắc rưởi như thế đánh bại được? Tại sao lại có khả năng đó? Lâm Tử Thành giống to lên một tiếng, vẫn muốn tiếp tục chiến đấu thêm. Tôn nghiêm của chiến sĩ không cho phép bị người khác vũ nhục. Nhưng sau khi quát to một tiếng, nguyên khí trong thân thể đột nhiên lại bị một nguồn lực lượng nào đó quỷ dị hút đi. Còn một vài tia hắc sắc chi khí mắt thường không thấy được, chậm rãi ngừng tụ vào bên trong huyễn tiền. Đầu gối của Lâm Tử Thành lại mềm nhũn, ngã quỳ trên mặt đất, miệng phun ra máu. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn thản nhiên đứng ở trên cây cột gỗ, hướng tới Lâm Tử Thành, vừa quỳ, vừa vặn, đó chính nàng. Còn người lãnh đạm đào qua trên người hắn, Hoàng Bắc Nguyệt lại chậm rãi mở miệng. Như thế nào? Bây giờ ai mới là kẻ yếu? Lâm Tử Thành á khẩu, toàn bộ tỷ thí trường cũng á khẩu theo. Ánh dương quang chói lọi, lượn lờ ở trên người của thiếu nữ, giống như là một ngọn hỏa diễm đang thiêu đốt. Trong nháy mắt đó, rất nhiều người đều cảm giác ngọn lửa này là do Phượng Hoàng dục hỏa trọng sinh tạo thành. Ngày hôm nay, tuy rằng Nam Dực Quốc đã mất đi hai tên võ giả xuất sắc, nhưng bù lại, còn một ngôi sao lại càng thêm rực rỡ hơn xuất hiện, rọi sáng cả một phương trời. Tiểu Phượng Hoàng sơ hiện. Sau trận chiến này, sẽ không còn ai dám xem thường Hoàng Bắc Nguyệt của trưởng công chúa phủ. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có thanh âm lạnh lùng của nàng vang lên, giống như là một trận gió lạnh thổi qua. Mọi người đồng loạt dùng mình một cái, ánh mắt lại nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt cũng lại hoàn toàn thay đổi. Khinh bỉ, đồng tình, nhưng ánh mắt đó từ nay trở đi sẽ không xuất hiện trên người Hoàng Bắc Nguyệt nữa. Bây giờ chỉ có sự khiếp sợ, ngây ngốc, tôn kính đối với cường giả. Sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, Lâm Uyển Quân vội vã chạy tới trước mặt huynh trưởng của mình, vừa đỡ hắn vừa ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Sao người có thể độc ác như thế chứ? Đây chỉ là tỷ thí thôi, người lại còn dám đả thương huynh ấy nặng như thế. Trong mắt Lâm Uyển Quân trừ bao phẫn nộ còn có một tia do dự và e ngại. Thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt vừa mới bày ra thực sự lại quá kinh khủng. Một người sắp bước chân vào trong cấp bậc hoàng kim chiến sĩ lại còn bị nàng ta ba bấn, bốn lần. Sử dụng roi quất lên trên mặt, sau đó lại chỉ dùng thêm một chiều đã làm cho đối phương trọng thương rồi. Loại thực lực như vậy vừa đáng sợ vừa quỷ dị, vừa nhanh vừa độc, hoàn toàn lại không cho người ta một cơ hội phản kháng. Rõ ràng trước đây, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn là một tên phế vật. Lâm Uyển Quân đã từng nghe Tiêu Nhu nói qua sự việc trước đây nàng ta bắt nạt Hoàng Bắc Nguyệt thế nào. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, Hoàng Bắc Nguyệt năm đó bị người ta khi dễ đến cả khóc cũng không dám, giờ khắc này lại đem hai vị thiên tài của Thượng Thư Phủ đạp dưới chân. Khi tỷ thí, ngay cả giác ngộ bị thương cũng không có sao? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc nàng một cái, trên mặt bình thản, khóe miệng nhếch lên mang thêm một tia trào phúng. Tay phải của nàng vẫn còn đang chảy máu, trên vai cũng đã bị Lâm Uyển Nghi bắn cho một mũi tên. Những thứ này, vậy chẳng lẽ không phải là thương tổn? Nàng đứng rất cao, đại đa số đều nhìn thấy vết thương ở trên tay và bả vai của nàng. Bọn họ phần lớn đều là dân chúng chất phác, cũng sẽ có không ít người là dòng mình phóng khoáng cùng với quý tộc. Bọn họ vừa nghe Lâm Uyển Quân nói, liền bắt đầu khai khẽ bàn luận. Lúc nãy, Lâm Uyển Nghi lại cố ý bắn trúng Bắc Nguyệt quận chúa. Đó mới là chân chính độc ác đó. Lâm Tử Thành này ngay từ đầu đã không hạ thủ lưu tình rồi, từng chiêu đều là sát chiêu. Nếu như hôm nay thực lực của Bắc Nguyệt quận chúa yếu hơn hắn, thì e rằng bây giờ năm đó là Bắc Nguyệt quận chúa đó. Đúng rồi, dùng người ông đập lưng ông, có cái gì mà không đúng chứ? Người của Thượng Thư Phủ không lẽ là dạng người thua mà không nhận sao? Không nghĩ tới, đường đường là Thượng Thư Phủ, vậy mà lại làm ra cái việc không qua mình lỗi lạc, âm thầm hạ độc, ngấm ngầm hãm hại người ta, lại còn thua không có dám nhận nữa. Đúng là cái lũ đáng khinh. Ấy, nói nhỏ thôi, người ta là Kính Vương Phi đấy. Có Kính Vương và An Quốc Công Phủ làm chỗ dựa, đương nhiên sẽ không có kiêng khem ai rồi. Ai chà chà, Thái Tử Điện Hạ lại còn chưa lên tiếng, Kính Vương mà có dám làm gì chứ? Tiếng luận bàn đem đến bầu không khí của tỷ thí trường hầm nóng. Thập Nhị Tháp Đại Lục này vốn là cường giả vi tôn, ghét nhất chính là một loại hành vi đê tiện tiểu nhân như vậy. Cường giả mãi mãi sẽ vẫn được tôn kính nhất. Bắc Nguyệt quận chúa rất mạnh mẽ, chỉ dùng đúng một cánh tay trái, lại chẳng tốn nhiều sức lực chút nào, đã có thể đánh bại được Lâm Tử Thành sắp trở thành hoàng kim chiến sĩ. Thực lực như vậy, quá là cường hãn rồi, thực sự đáng sợ. Người của Thượng Thư Phủ nhiều ánh mắt khinh bỉ lại nhìn chằm chằm vào nàng, cũng chỉ có thể rụt cổ lại, không dám hò hè. Lâm Thượng Thư lại cảm thấy trước mắt tối sầm, quay đầu lại, liếc mắt sang An Quốc Công. Thấy sắc mặt của hắn cũng không tốt hơn mình bao nhiêu, muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Trận chiến trước mắt này, Thượng Thư Phủ tổn thất đến hai vị thiên tài là chuyện nhỏ. Chuyện quan trọng nhất đó chính là vị trí Kính Vương Phi tương lai của Lâm Uyển Nghi. Thân phận của nàng ta vốn không giống với người thường, bây giờ lại làm ra cái chuyện như thế, không chỉ lại phá hủy thanh danh Thượng Thư Phủ mà còn đạp nát cả thể diện của Kính Vương Điện Hạ nữa. Kế hoạch đang vốn hoàn hảo của bọn họ hiện tại đã hoàn toàn vô dụng. Lâm Uyển Nghi này khẳng định không thể nào làm Kính Vương Phi, hết thảy kế hoạch này đều sẽ phải quay lại vạch xuất phát. An Quốc Công có thể không tức giận sao? Hơn nữa, con nhà đầu mà hắn ghét nhất lại chính là chủ mưu của cuộc náo động này. Hoàng Bắc Nguyệt là thân thủ lanh lợi như vậy, e rằng sẽ không thể nào dễ dàng đối phó. Lúc trước, đám người hắn phái đi đều sẽ không có tin tức trở về. Hắn vốn nghĩ rằng bọn họ hỏng việc chạy trốn. Bây giờ xem ra, hẳn là đã bị Hoàng Bắc Nguyệt này thủ tiêu cả rồi. Thực lực của nàng ta cao thâm như vậy, đám người kia căn bản không có đánh bại được. An Quốc Công lại hừ một tiếng, nhanh chóng hồi phủ. Bên kia Lâm Thượng Thư cũng chậm chậm đi tới, sai thủ hạ nâng Lâm Tử Thành dậy để chuẩn bị ly khai. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng. Lâm Đại Công Tử cứ như vậy mà đi sao? Vậy thì ngươi có muốn thế nào nữa? Lâm Uyển Quân lại sụt xịt mũi. Mũi? Thượng Thư Phủ của bọn họ coi như là xong rồi. An Quốc Công nhất định sẽ thất vọng về Thượng Thư Phủ. Quỳ xuống xin lỗi. Trước đó, hắn đã đáp ứng rồi. Thanh âm trong trẻo nhưng mà tràn ngập sự khí phách. Người xung quanh lập tức rồn rập gật đầu. Lúc mới bắt đầu tỉ thí, Lâm Tử Thành này đúng là đã nói qua. Nếu như Bắc Nguyệt quận chúa có thể đánh bại hắn, thì hắn sẽ phải quỳ xuống xin lỗi quận chúa. Lời này rất rõ ràng. Người xung quanh ai cũng đã nghe được rồi. Hơn nữa còn có Thái Tử Điện Hạ, Thương Hà Viện Trưởng cùng với Tiêu Giao Vương làm chứng. Lâm Tử Thành có muốn chối cũng không được. Bắc Nguyệt quận chúa, huynh trưởng của ta đã bị thương thành như thế rồi, ngươi không thể nào khinh người quá đáng. Lâm Uyển Quân lại cắn môi. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Đó là do hắn gieo gió gặt bão. Sự việc đã đáp ứng rồi mà bây giờ không làm thì đây chính là phong độ của cao thủ sao? Thần là cường giả, đã nói thì phải làm. Đặc biệt là trước mắt bao nhiêu người như thế, hắn lại muốn thừa gạt cho qua chuyện sao? Thôi được rồi, nhưng mà sau này ngươi cũng đừng có mà mơ tưởng ai tôn kính người nữa. Lâm Uyển Quân lại liếc mắt nhìn Lâm Thượng Thư. Hắn có một vẻ giận dữ, thấp giọng nói. Tử Thành, làm đi. Nhìn xuống trước mắt, lòng người đều hướng về phía Hoàng Bắc Nguyệt hết rồi. Nhà đầu này thực sự là một tên ác độc giảo hoạt. Vốn dĩ thái độ hùng hổ dọa người của nàng ta sẽ khiến cho người ta phản cảm. Nào người nàng ta lại chụp một cái mũ phong độ cao thủ lên trên đầu của Lâm Tử Thành. Bọn họ rõ ràng chỉ có thể lựa chọn quỳ xuống xin lỗi. Nếu như không, chắc chắn sẽ mất lòng nhiều người. Giảo hoạt, nham hiểm, giả dối, giết người không đau. Lâm Tử Thành khẽ gật đầu, bảo Lâm Thượng Thư cùng với Lâm Uyển Quân hãy buông tay ra. Trên gương mặt thấm đẫm máu tươi, nhìn qua có một chút dữ tợn. Hắn chậm rãi quỳ xuống, hai tay bấu chặt vào mặt đất, thanh âm vừa lạnh vừa cứng. Là Lâm Tử Thành ta, có mắt không tròng, trách Lâm Bắc Nguyệt quận chúa. Ngày hôm nay quỳ ở đây xin lỗi, thỉnh quận chúa tha thứ. Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi nhếch môi, từ trên một cột gỗ uyển chuyển nhảy xuống, đi qua một bên, nhàn nhạt vứt lại một câu. Đứng dậy đi. Hai tay Lâm Tử Thành bấu chặt đến chảy máu, hắn ngẩng cao đầu, lại trừng nhoét mắt. Nhìn bóng lưng của Hoàng Bắc Nguyệt, trong ánh mắt tràn ngập quang mang âm lãnh và cửu hận. Xú nhà đầu nhà ngươi, hãy nhớ kỹ cho ta, nỗi nhục của ngày hôm nay, tương lai Lâm Tử Thành ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Bắc Nguyệt quận chúa, chúc mừng ngươi, sau này lại không có ai dám nói ngươi là phế vật nữa rồi đó. Lạc Lạc lại không biết từ đâu chạy tới, lớn tiếng chúc mừng. Hắn vừa lên tiếng, đám người xung quanh cũng đã vội vàng hướng nàng chúc mừng, thái độ hết mực tôn kính. Cũng phải thôi, nàng bây giờ là cường giả, hiện tại không thể nào đối xử qua loa như lúc đầu. Thường Hạ Viện Trưởng lại cười nói. Thời điểm nhập học quận chúa lại không có tham gia nghi thức sát hạch. Chi bằng hãy để vài ngày nữa, lão phu an bài một buổi sát hạch khác cho các ngươi. Chỉ cần vượt qua được sát hạch, ngươi có thể tiến vào trong võ đạo viện để học tập. Ấy, quận chúa như thế mà cũng là một gã chiến sĩ, hơn nữa còn là cấp bậc bạch ngân chiến sĩ nữa sao? Ê, nói không chừng sau khi sát hạch xong, đẳng cấp của nàng ấy lại còn cao hơn nữa đó. Lúc nãy đối phó với Lâm Tử Thành, hình như cũng là chưa xuất thủ toàn lực đâu. Cha cha, đúng là thiên tài, tuyệt đối là thiên tài rồi. Một vị bạch ngân chiến sĩ 12 tuổi, à mà không phải đâu, còn có thể là hoàng kim chiến sĩ đó. Đây tuyệt đối là cao thủ võ đạo trẻ tuổi nhất ở trong lịch sử Nam Dược Quốc chúng ta. Ừ, không hổ là nữ nhi của trưởng công chúa, một thiếu niên thiên tài. Được mọi người khích lệ, cho dù Hoàng Bắc Nguyệt có tính cách lãnh đạm cũng sẽ cảm thấy có một chút ngượng ngùng, vội vã đứng dậy. Tiêu Gia Vương và Phong Liên Dực đang chắp tay đứng sau đám người, thấy cảnh đó cũng không nhịn được mà mỉm cười. Tiêu Gia Vương nhẹ nhàng phật phật quản dậy quạt giấy, ánh mắt nhèo lại, tựa hồ có một chút ưu thương nhàn nhạt lóe qua. Nguyệt Nhi là thiên tài, hắn lại nhẹ giọng nói. Nếu như trưởng công chúa biết, chắc là nàng ấy có thể an tâm ra đi. Chuyện cũ đã qua rồi, vương gia cũng đừng vì người đã mất mà ưu phiền. Phong Liên Dực lại ngẩng đầu lên, đôi đạm tử mâu mênh mông không một chút nào gợn sóng. Bắc Nguyệt quận chúa thông tuệ như vậy, thành tựu sau này chắc chắn sẽ không thấp hơn Huệ Văn trưởng công chúa đâu. Ừ, đúng rồi, sau này bổn vương nhất định sẽ hào hào thủ hộ cho Nguyệt Nhi, mãi cho tới khi mà nàng ấy trưởng thành được. Năm nay Hoàng Bắc Nguyệt mới 12 tuổi, hôm nay lộ ra phong mang nhất định sẽ có rất nhiều người muốn gây bất lợi. Thực lực của nàng ấy tuy mạnh, nhưng mà dù sao vẫn chỉ là một tiểu hài tử, suy nghĩ không chu đáo, có thể tự gây họa cho bản thân mình. Để thực hiện lời hứa với Huệ Văn trưởng công chúa, hắn nhất định sẽ hào hào bảo hộ cho nàng. Trên thất tháp, bên cạnh một cái cửa sổ khép hờ, có một thân ảnh cao quý nghiêm trang lặng lặng đứng. Gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đen, trong đôi đồng tử phi thường lãnh khốc đó lóe lên một tia sáng không dễ dàng nhận thấy. Hoàng Bắc Nguyệt, Bắc Nguyệt. Thanh âm thanh lãnh hòa theo gió bay xa. Người trở nên càng mạnh thì ta sẽ lại càng muốn có được người. Người được hắn chọn chắc chắn sẽ không nhầm đâu. Linh Tôn đóng cửa sổ lại, thân ảnh giống như là một màn sương chậm rãi tiêu tán trong bóng tối. Được rồi, trận tỷ thí của Bắc Nguyệt quận chúa và Lâm Uyển Nghi đã kết thúc, người thắng là Bắc Nguyệt quận chúa. Thường Hà viện trưởng trong đó thấy tình hình đã dần dần ổn định lại, liền tuyên bố kết quả tỷ thí. Một vị cao thủ cấp bậc bạch ngân chiến sĩ 12 tuổi thắng, lần này không có ai cảm thấy ngoài ý muốn nữa. Hồi tưởng lại, trận tỷ thí giữa Bắc Nguyệt quận chúa và Lâm Uyển Nghi quả thực là phấn khích vạn phần. Mỗi một chiêu thức, mỗi một động tác đều là bút tích của cao thủ. Nếu như chỉ dựa vào vận khí thì làm sao có khả năng tiêu sái tự nhiên như vậy được chứ? Vị Bắc Nguyệt quận chúa này quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Lâm Uyển Nghi cùng với Lâm Tử Thành vốn lại không phải là đối thủ của nàng ấy. Một người sử dụng thủ đoạn, một người lại sử dụng toàn lực, cuối cùng lại vẫn thua trên tay Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa. Bởi vậy, mọi người đều phi thường tán thành về kết quả tỷ thí này. Tốt lắm, tiếp tục tỷ thí đi. Thanh âm đầy sự uy nghiêm của Thương Hà viện trưởng vừa vang lên, khán giả liền dồn dập trở về chỗ ngồi, tiếp tục quan sát những trận tỷ thí sau. Hoàng Bắc Nguyệt băng bó kỹ vết thương trên cánh tay và trên bả vai, rồi cũng đi ra bên ngoài quan sát trận tỷ thí giữa Anh Dạ công chúa và một vị cao thủ võ đạo viện. Nàng chỉ nhìn thoáng qua đã biết được vị cao thủ võ đạo viện kia căn bản không phải là đối thủ của Anh Dạ công chúa. Nếu như Anh Dạ công chúa không học ở Quốc Tử Giám mà lại sang võ đạo viện, vậy thì chắc chắn là nàng ấy sẽ là cao thủ số 1 số 2. Biết rõ kết quả, nàng đương nhiên sẽ không có tiếp tục xem mà chậm rãi đi tới bên cạnh ghế trọng tài. Một người thủ vệ đi tới, hướng nàng thi lễ, thần sắc tràn ngập tôn kính. Bác Nguyệt quận chúa, xin hỏi ngài cần gì? Từ một phế vật ai ai cũng đều biết, đột nhiên nhảy lên trên thành một cao thủ hào quang rực rỡ. Chuyện như vậy khiến cho lòng người ta phải kích động. Phía sau là một vầng hào quang, là bao nhiêu sự cố gắng, bao nhiêu sự gian khổ. Vậy cho nên, đám người này đều lại rất tôn kính Hoàng Bắc Nguyệt, vẫn còn cung kính hơn so với cao thủ thông thường. Ta muốn nói vài câu với Thượng Hà viện trưởng, phiền ngươi thông báo một tiếng đi, đa tạ. Được, không thành vấn đề. Thủ vệ kia nghe thấy thanh âm lễ phép của nàng, trong lòng lập tức hưng phấn. Không nghĩ tới một vị cao thủ lợi hại như vậy lại vô cùng có lễ độ, không hổ là nữ nhi được Huệ Văn trưởng công chúa giáo dưỡng ra. Thực sự lại khiến cho người ta tôn kính từ tận trong đáy lòng. Thủ vệ đi tới bên trọng tài, thấp giọng nói vài câu bên tai Thường Hà viện trưởng. Thường Hà viện trưởng nghe xong liền đứng dậy, vẻ mặt hiền hòa đi tới. Bác Nguyệt quận chúa có chuyện gì không? Hoàng Bắc Nguyệt thành lễ, rồi lại nói. Viện trưởng, kỳ thực ta rất là thích học tập một ít thi lễ, lễ nghi. Cái này cũng là điều mà mẫu thân ta kỳ vọng. Thỉnh viện trưởng không nên đem chuyện ta tuyển sang võ đạo viện xem trọng. Nàng thực sự rất thích bầu không khí thanh tịnh và ôn hòa bên trong Quốc Tử Giám. Hơn nữa mấy môn học mà nàng chọn cũng không phải là vô dụng. Tuy rằng ở trong đó võ đạo viện nàng có thể trưởng thành nhanh hơn, bất quá cơ thể của nàng cho tới bây giờ vẫn không thể nào ngưng tụ ra nguyên khí. Kiến thức võ đạo viện truyền dạy thì cũng không hề thích hợp với nàng. Nàng qua đó cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Nghe nàng nói, Thương Hà viện trưởng có một chút kinh ngạc. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe nói có đệ tử nào lại không muốn đi võ đạo viện. Bọn hắn chỉ cần nghe có thể tiến vào bên trong võ đạo viện thì đều mặt mày vui vẻ. Nhưng đây là ý nguyện của đệ tử, hắn đương nhiên sẽ phi thường tôn trọng. Quận chúa nếu như mà cân nhắc kỹ lưỡng thì lão phu sẽ tự nhiên tôn trọng quyết định của quận chúa. Vậy xin đa tạ viện trưởng. Hoàng Bắc Nguyệt thi lễ xong lại ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía thất tháp xa xa nói. Vậy xin hỏi viện trưởng, đệ tử của Quốc Tử Giám cũng có thể tiến vào bên trong thất tháp để xem điển tịch chứ? Thương Hà viện trưởng hiền lành cười. Đương nhiên là có thể, bất quá trong Quốc Tử Giám nếu như học thi thư cầm kỳ, sách về binh pháp đều ở trong thư viện của Quốc Tử Giám, mà điển tịch ở trong thất tháp đều vô cùng thâm ảo, đều dành cho người tu luyện sử dụng. Bởi vậy, học sinh Quốc Tử Giám đa số đều sẽ không đi vào. Đương nhiên cũng không hề có quy định học sinh Quốc Tử Giám không được vào. Ta hiểu rồi, đa tạ viện trưởng. Hoàng Bắc Nguyệt vội vã nói lời cảm ơn. Thương Hà viện trưởng lại nhìn nàng thật sâu, ngữ khí trầm trọng. Bắc Nguyệt quận chúa, người thiên phú rất cao, chỉ cần chuyên tâm vào trong tu luyện, trong tương lai nhất định sẽ có thành tựu phi phàm. Chuyện đi tới võ đạo viện học tập, người hãy cân nhắc kỹ hơn một chút. Đối với sự quan tâm của trưởng bối, Hoàng Bắc Nguyệt tuy rằng vẫn không đồng ý, nhưng mà nàng cũng không dùng ngôn ngữ kịch liệt để phản bác, chỉ nói rằng mình sẽ suy xét. Thương Hà viện trưởng gật đầu, rồi trở lại trên ghế trọng tài. Cuộc tranh tài vừa vặn cũng đã kết thúc, không có gì bất ngờ, vẫn là anh dạ công chúa thắng. Tên cao thủ võ đạo, cam tâm tình nguyện chịu thua. Quốc Tử Giám và võ đạo viện, hai trận đầu, Quốc Tử Giám thắng. Cao thủ có thiên phú tốt, đa số đều học tập ở võ đạo viện. Ai ngờ bọn họ liên tiếp thua đến hai trận, quả thực lại mất hết mặt mũi. Trên ghế trọng tài, Lôi viện sĩ tức đến vảnh râu trừng mắt, còn Quách viện sĩ thì lại sờ cằm cười ha ha, bộ dạng rất đáng đánh. Đương nhiên rồi, hắn không vui mới là lạ đó. Những hài tử năm nay của Quốc Tử Giám thực sự lại khiến cho hắn phải nửa mày nửa mặt rồi. Anh giả công chúa cầm kiếm tiêu sái đi về, nửa đường lại trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt liền cười cười, tiến lên kéo tay của nàng. Vừa rồi có quá nhiều người, ta không có tiện tới chúc mừng ngươi, ta và Hoàng Huynh cũng đều rất cao hứng đó nha. Đa tạ công chúa, đa tạ thái tử. Anh giả công chúa lại cười. Người cảm ơn cái gì chứ, đều là người một nhà mà. Hơn nữa, sự việc của người gây ra ngày hôm nay cũng là đả kích không nhỏ với Lâm Thượng Thư và An Quốc Công. Hai cái lão già này ủng hộ Kính Vương, có ý đồ bất lợi đối với Hoàng Huynh, đương nhiên lại phải hung hăng đả kích bọn hắn một phen. An Quốc Công và Lâm Thượng Thư đều là cá mè một lứa, hơn nữa còn là đáng phải đảng phái của Tề Thừa Tướng. Năm Dự Quốc đã có tới hai bè phái muốn gây bất lợi cho Thái Tử. Mấy ngày trước, Hoàng Bắc Nguyệt ở trên lôi đài giết chết Tiết Mộng, trấn thủ chi bảo của An Quốc Công Phủ lại còn bị trộm mất. Trong khoảng thời gian này, An Quốc Công Phủ quả thực là tương đối im hơi lặng tiếng. Bây giờ, hai vị thiếu gia tiểu thư thiên tài nhất của Thượng Thư Phủ cũng đã bị Hoàng Bắc Nguyệt phế đi. Đả kích lần này sẽ khiến cho bọn hắn không ngóc đầu lên được. Những cao thủ đầu nhập vào trong Thượng Thư Phủ sau khi biết được chuyện này, chỉ sợ sẽ có không ít người lựa chọn ly khai. Cho dù là gia nhập vào trong bè phái nào thì cũng chẳng đáng kể. Chỉ cần hơi giảm bớt phe cánh của Thượng Thư Phủ và An Quốc Công Phủ thì đã rất tốt rồi. Kết quả này không ai nghĩ tới. Tất cả đều là do Bắc Nguyệt quận chúa cố ý đến thúc đẩy. Anh giả công chúa đương nhiên lại cũng cao hứng. Anh giả công chúa lại mang Hoàng Bắc Nguyệt đi tới chỗ ngồi của Hoàng Thất. Cách nơi này không xa, chính là đám người của Tiêu gia. Bọn họ đương nhiên là nhờ mặt mũi của trưởng công chúa phủ mới có thể ngồi ăn gần Hoàng Thất đến vậy. Hoàng Bắc Nguyệt vừa đi tới, nhóm người kia liền bắt đầu khẩn trương. Tiêu Trọng Kỳ cùng với Tiêu Vận cảnh giác nhìn về phía nàng, sợ nàng lại đột nhiên chạy tới trả thù. Nhiều năm bị ức hiếp như vậy, nếu như nói Hoàng Bắc Nguyệt tốt bụng không báo thù thì bọn họ mới không tin đó. Nhưng rất bất ngờ, Hoàng Bắc Nguyệt giống như không nhìn thấy bọn hắn. Nàng đi đến trước mặt thái tử, vừa muốn hành lễ, chiến giá đang ngẩng đầu lên. Không cần đa lễ. Anh giả công chúa và Hoàng Bắc Nguyệt ngồi chung, anh giả công chúa lại cười. Hoàng Huynh, vừa rồi Huynh có thấy biểu hiện của Bắc Nguyệt thế nào? Có phải là rất lợi hại không? Sắc mặt của chiến giá hơi nhợt nhạt, bất quá khi nghe anh giả công chúa nói, khóe miệng của hắn cũng hơi nhếch lên, nói ra những lời tán thưởng hiếm thấy. Rất tốt. Ừ, Hoàng Huynh rất ít khi tán thưởng người khác. Anh giả công chúa lại nghịch ngợm. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn sắc mặt của chiến giá, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Sao sắc mặt của hắn vẫn nhợt nhạt như vậy, thoạt nhìn dường như chẳng khá hơn chút nào. Viên bách độc đan đó chẳng lẽ không có một chút nào tác dụng sao? Thân thể của thái tử điện hạ hình như không được tốt. Nàng lại không nhịn được cất tiếng nói. Công chúa anh giả biết tính tình thái tử vốn lạnh lùng, không thích nói chuyện với người khác. Khi mà mở miệng nói trước. Hoàng huynh của ta hai ngày nay bị phong hàn, thân thể có một chút không thoải mái. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn lướt qua nàng, thấy nhãn quang của nàng trong suốt, không thấy giống như đang nói dối. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ, Vậy chẳng lẽ ngay cả anh giá công chúa mà trên giá cũng gạt sao? Chẳng lẽ cả hoàng thượng cũng không biết? Còn về việc đi tìm Tiêu Gia Vương nghĩ biện pháp, không lẽ trên giá là bởi vì muốn an ủi nàng cho nên mới nói như vậy? Nghĩ tới đây, nàng lại đứng dậy, tâm tình tự hồ có một chút ngưng trọng. Bắc Nguyệt quận chúa, sư phụ của ngươi là ai? Thanh âm trên giá thản nhiên vang lên. Sư phụ của ta lại không thích ta nhắc tới hắn trước mặt người khác, mong thái tử hãy thứ lỗi. Sư phụ của nàng đúng là một vị cao nhân ẩn dật, ngày tháng trôi qua giống như là sống một cuộc sống của thần tiên, một nơi lại càng tĩnh lặng không có một bóng người thì hắn lại càng thích. Những người như vậy ở thế giới bên ngoài thực sự có rất ít người nghe nói tới. Tuy nhiên, người được sư phụ bồi dưỡng thành ra như vậy lại vừa mới xuất sư thì đây tuyệt đối là cao thủ số 1 số 2. Chiến giá gật đầu, nhưng mà ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nàng có khi lại là đồ đệ của Hí Thiên. Đêm đó Hí Thiên đã từng nói qua, nàng đến Lâm Hoài Thành là bởi vì muốn báo ân đối với trưởng công chúa Huệ Văn. Nhưng mà trưởng công chúa hẳn đã qua đời, nàng chỉ có thể báo ân với con của trưởng công chúa, chính là Bắc Nguyệt quận chúa này. Hoàng Bắc Nguyệt chính là bị mọi người đồn đại là phế vật, thể chất đặc thù không thể nào ngưng tụ ra nguyên khí, bị mọi người cười nhạo xa lánh. Vậy nhưng ngay cả gần đây tài năng lại bị lộ ra, khiến cho vô số người khiếp sợ. Một người như vậy thì làm sao trong một khoảng thời gian ngắn ngủi lại trở nên lợi hại như thế được, trừ phi là được cao nhân chỉ điểm. Hí Thiên vì báo đáp ân huệ của trưởng công chúa nhất định sẽ tận tâm hết sức để dạy bảo cho Bắc Nguyệt quận chúa, dốc sức truyền thụ. Nàng là một người đơn độc tiêu sái, cho dù là có thu nhận Bắc Nguyệt quận chúa làm đồ đệ thì cũng không thích để lộ ra bên ngoài. Tôn sư của ngươi nhất định là rất lợi hại mới có thể dạy dỗ ra được một đồ đệ như ngươi. Chiến giả cũng không nhiều lời. Nếu như Hí Thiên không muốn để cho người khác biết nàng dạy dỗ Bắc Nguyệt quận chúa, vậy thì hắn cũng sẽ không tiện nói ra để tránh làm khó cho Bắc Nguyệt quận chúa. Hoàng Bắc Nguyệt từ nhỏ thực sự rất tôn trọng cùng với sùng bái sư phụ của mình, bởi vậy khi nghe được có người khen sư phụ của mình thì nàng lại đặc biệt vui vẻ. Đúng rồi, sư phụ của ta thực sự là một người rất giỏi, mặc dù tuổi vẫn còn trẻ nhưng cũng vô cùng lợi hại. Chiến giá lại vừa nghe tuổi vẫn còn trẻ, hắn lại càng thêm chắc chắn rằng sư phụ của nàng chính là Hí Thiên. Trong số đông đảo những cao thủ ở Nam Dực Quốc này thì người vừa có tuổi trẻ lại vừa lợi hại, trừ hắn ra thì chỉ có Hí Thiên. Nghe được khẩu khí đặc biệt sùng kính của Hoàng Bắc Nguyệt, chiến giá cũng thực sự cao hứng. Phẩm hạnh của Hí Thiên không cần phải nói, nàng ta dạy dỗ người khác thì tự nhiên người đó cũng sẽ không yếu kém. Trên khuôn mặt anh Tuấn hiện lên một chút ý cười nhu hòa, từ trong nạp giới lấy ra một lọ chữa thương phỉ thúy ngọc dịch đưa cho nàng. Thương thế của ngươi nên tĩnh dưỡng cho thật tốt. Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, thứ này lần trước chiến giá cũng đã cho nàng. Lúc đó nàng có thân phận là Hí Thiên, là một cao thủ cấp cửu tinh, nên khi đó chiến giá mới ra tay hào phóng như vậy. Con người đã nói qua, phỉ thúy ngọc dịch này lại vô cùng chân quý khó có được, không phải là có tiền là có thể mua. Hiện tại nàng chỉ là mới bộc lộ ra tài năng, chỉ như vậy chắc chắn là không đủ để cho hắn lại cho nàng một thứ dược phẩm chân quý như vậy được. Chẳng lẽ hắn đối với ai cũng tốt như vậy sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại không khỏi có chút buồn bực. Nếu như nàng biết trong lòng chiến giã đang nghĩ gì, nhất định sẽ cảm thấy có một đàn quạ bay ngang đầu. Sao nàng có thể bái chính mình làm sư phụ được? Công chúa Ảnh Dạ nhìn qua với ánh mắt đầy sự hâm mộ. Hoàng huynh cũng không hào phóng với nàng như vậy. Đang muốn nói chuyện thì người của Tiêu gia lại đi tới. Người đi tới lại chính là Tiêu Vận. Có thái tử cùng với công chúa Ảnh Dạ ở đây, nàng ta cũng lại không dám kiêu ngạo, cùng kính đi tới hành lễ. Công chúa Ảnh Dạ lạnh lùng nâng mắt nhìn nàng, không nói lời nào. Ánh mắt uy nghiêm yên lặng liếc qua. Tiểu Vận lại cúi đầu, nửa con mắt không dám nhìn thêm, rồi cung kính. Khởi bẩm thái tử điện hạ, công chúa điện hạ, gia gia của thần nữ nhờ thần nữ đến mời Bắc Nguyệt quận chúa qua nói chuyện. Vài người trong Tiêu gia cũng không có thành tựu gì. Tiểu Viễn Trình tuy là phò mã, nhưng mà ở trong triều không có bao nhiêu thực quyền. Ngược lại chính là Tiêu Khải Nguyên. Trước mắt chính là một vị cường giả đột phá bát tinh triệu hoán sư, rất là được hoàng thượng xem trọng. Cường giả đều là những người được tôn kính. Chiến giả lại hơi có một chút gật đầu nói. Người qua hỏi Bắc Nguyệt quận chúa đi. Đa tạ thái tử điện hạ. Trước mặt vị thiên tài trẻ tuổi nhất ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này, Tiêu Vận chỉ là một triệu hoán sư tam tinh, thực lực thực sự lại quá yếu ớt nhỏ bé, khiến cho nàng ta khiếp sợ. Uy áp thuộc về cường giả ép tới, khiến cho nàng ta không thở được. Trong lòng âm thầm có một chút hối hận. Nếu như cấp bậc của nàng có thể tăng thêm 1-2 cấp, như vậy ở trước mặt thái tử điện hạ cũng sẽ không giống như bây giờ, ngay cả đầu cũng không nâng lên được. Quận chúa có phải nên đi một chuyến không? Tiêu Vận thấp giọng nói, lại phải cung kính như vậy nói chuyện cùng với Hoàng Bắc Nguyệt, trong lòng nàng thực sự cũng khá tức giận. Cho dù là đã biết được thực lực của nàng ta không hề tầm thường thì sao chứ? Phế vật này cũng làm gì có cái lợi ích gì đâu. Nàng sớm muộn gì thì cũng sẽ chết thôi. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn nàng ta một cái, rồi chậm rãi đứng dậy. Đi thôi. Nàng vừa nói vừa hướng thái tử cùng với công chúa Anh Dạ hành lễ, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Tiểu Khải Nguyên không còn ở trên thính phòng, mà đang ở trong tòa tháp thứ 7 trong rừng cây. Nơi đây thực sự yên tĩnh. Giờ phút này, mọi người đều đi xem tỷ thí tài nghệ. Nơi đây ngay cả một người cũng không có. Hoàng Bắc Nguyệt đi theo sau lưng phía Tiểu Vận, vừa đi vừa âm thầm một bên quan sát tình huống xung quanh. Xác định xung quanh không có một người nào, cũng không hề có mai phục. Không phải là nàng đa tâm, nhưng mà trải qua nhiều năm như vậy rồi, lòng của nàng đối với người của Tiêu gia hoàn toàn lạnh lẽo. Có quan hệ huyết thống thì sao? Ngay cả huyết thống là gần nhất Tiêu Viễn Trình đây cũng lại mong muốn nàng nhanh chóng biến mất. Còn Tiêu Khải Nguyên từ lúc nàng sinh ra cho tới bây giờ đều xem nàng là một sự sỉ nhục, là người đã phá hủy đi danh dự của Tiêu gia. Thực sự là khôi hài. Tiêu Viễn Trình cam tâm tình nguyện ở rể giữ chức phò mã, khi đó Hoàng Bắc Nguyệt nàng vẫn còn chưa ra đời, chuyện này thì liên quan gì tới nàng chứ? Dựa vào cái gì mà chán ghét nàng? Xung quanh được cổ thụ bao phủ, toàn bộ những ánh mặt trời chiếu xuống bị chia thành các vết lốm đốm to nhỏ. Trên mặt đất đá, rụng phân tán khắp nơi. Nơi này thiếu thốn ánh sáng, gây ra một cảm giác âm lãnh. Tiểu Khải Nguyên đang làm cái quái quỷ gì vậy? Gặp thân cháu gái của mình tại sao lại chọn địa phương quỷ quái như thế? Đang suy nghĩ, Tiểu Vận đi phía trước đột nhiên trong tay chợt lóe. Ánh huỳnh quang lưu chuyển, băng vũ xuất hiện trong tay. Nàng ta xoay người, băng vũ lạnh lẽo ở trong tay thẳng hướng Hoàng Bắc Nguyệt tấn hồng công tới. Luồng khí lạnh lẽo từ băng vũ phát ra, trong nháy mắt không khí ở trong rừng cây vốn âm trầm lạnh lẽo lại phảng phất giống như đang kết băng. Đôi mắt Hoàng Bắc Nguyệt chợt lóe lên một tia lạnh lùng, dưới chân giống nước chảy mây trôi, tự nhiên lại bình tĩnh lùi về phía sau, nhẹ nhàng nghiêng mình một cái, dễ dàng tránh thoát được đòn công kích của Tiêu Vận. Nhị tỷ tỷ, người đang làm cái trò gì vậy? Tiêu Vận vừa lạnh lùng vừa hận trừng nhìn nàng, thấy chiều vừa rồi chẳng có kết quả gì, lập tức tung chiêu thứ hai nhanh hơn ác hơn tấn công tới. Lúc đó miệng của nàng ta hét lên, Thiên Tuyết Miêu, đi ra đây. Độ ấm của không khí chợt giảm mạnh xuống, còn một con đại tuyết miêu toàn thân màu trắng xuất hiện ở trong rừng rậm, lá ở trên cây đều rơi cả xuống, thân ảnh cùng với hai tròng mắt của tuyết miêu có vẻ vô cùng quỷ dị. Hết chương, hết tập 24. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.